Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221 săn giết rừng rậm 32. Chương 221 săn giết rừng rậm 32. Lúc này đây, Hạ Tịch lại không có lại triệt thoái phía sau, mà là đón Trần Minh Viễn phát tới. Trần Minh Viễn lắp bắp kinh hãi. Trong lòng, lộp bộp một chút trực giác không tốt, nhưng hắn trước phi tốc độ quá nhanh. Trong lúc nhất thời thế nhưng không kịp dừng lại, chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu hướng một bên bay qua đi. Hạ Tịch lại tại đây ngắn ngủn vài giây nội, theo Trần Minh Viễn phương hướng sóng vai phi hành, đồng thời trong tay một viên bom hướng tới Trần Minh Viễn ném qua đi. Hai người cơ hồ cùng tốc dưới, tình huống tương đối yên lặng. Hạ Tịch cũng tính toán hảo trước tiên lượng, bom chuẩn xác không có lầm mà ném tới Trần Minh Viễn trên người. Hạ Tịch ấn xuống cho nổ khí nháy mắt hướng chỗ cao bay đi. Ở nổ mạnh dòng khí lan đến gần chính mình phía trước rời đi nổ mạnh phạm vi, mà nổ mạnh trung tâm, Trần Minh Viễn tức muốn hộc máu mà giống giận. Hạ Tịch, người đây là lần thứ hai tạc ta. Tuy rằng hắn cũng không có bị tạc thương, nhưng cái này làm cho hắn nhớ tới tận thế trong trò chơi lần đó không thoải mái hồi ức, thật là càng nghĩ càng sinh khí. Hạ Tịch cũng không có nhân cơ hội bay đi, mà là lại về rồi. Nàng đối với Trần Minh Viễn cười hì hì hỏi, như thế nào, liền cho phép ngươi tạc ta? Ta không thể tạc ngươi sao? Đây là ngươi thiếu ta. Trần Minh Viễn luôn mãi cường điệu, ta nói, thiếu không nợ cũng không phải ngươi một người định đoạt. Hạ Tịch cũng không sinh khí, chỉ là cười nói, nói nữa, ta đều làm ngươi đánh ta thời gian dài như vậy, ta mới đánh trả một chút. Ngươi có cái gì không hài lòng? Ngươi đánh không đến ta, chỉ có thể trách ngươi chính mình không được. Nàng có thể đánh trúng Trần Minh Viễn là bởi vì nàng thông minh lanh lợi. Mấy ngày nay phi hành trong quá trình nàng cũng đã phát hiện, cánh tốc độ tuy rằng nhưng mau nhưng chậm, nhưng ở thực mau dưới tình huống đột nhiên giảm bớt hoặc là dừng lại là yêu cầu thời gian, liền cùng lái xe tình huống không sai biệt lắm. Tuy rằng thời gian này thực ngắn ngủi, nhưng ở hai người đồng dạng đều có cánh dưới tình huống, này ngắn ngủn thời gian đã cũng đủ bị lợi dụng lên làm không ít chuyện. Ngươi cư nhiên dám nói ta không được. Trần Minh Viễn tức khắc nổi trận lôi đình. Ngươi chờ, xem ta không nổ chết ngươi. Trong tay hắn Gatling cùng không cần tiền dường như hướng tới Hạ Tịch một đốn bắn phá, đồng thời một cái tay khác lấy ra một cái lớn bằng bàn tay cung tiễn. Hạ Tịch chú ý tới Trần Minh Viễn trong tay đồ vật, nàng mơ hồ cảm thấy giống như ở nơi nào nhìn đến quá, có điểm quen mắt. Không đợi Hạ Tịch hồi tưởng lên, Trần Minh Viễn đã đáp cung bắn tên hướng tới Hạ Tịch bắn ra trong tay mũi tên. Hạ Tịch nhanh nhạy mà tránh ra, lại không nghĩ rằng này mũi tên phảng phất có truy tung hệ thống dường như. Thế nhưng đi theo Hạ Tịch quẹo vào, chẳng sợ Hạ Tịch là trên dưới phập phồng phi hành, mũi tên cũng có thể đủ đi theo trên dưới truy tung, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh theo sát. Mũi tên đột nhiên một cái gia tốc nhằm phía Hạ Tịch. Hạ Tịch không kịp né tránh, bị đâm vừa vặn, mũi tên cư nhiên trực tiếp xuyên thấu cực phẩm phòng ngự đạo cụ phòng ngự, thẳng tắp mà thứ hướng về phía Hạ Tịch bả vai. Ở phòng ngự vòng tay rách nát này trong nháy mắt, Hạ Tịch đột nhiên nghĩ tới, đây là cái kia duy nhất có thể phá hư cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Đạo cụ giá trị 100 triệu dùng một lần đồ dùng, cái này cung tiễn là chuyên môn nhằm vào cực phẩm phòng ngự đạo cụ dùng, đối người cũng không thể tạo thành thương tổn. Mũi tên còn không có tới kịp đâm trúng Hạ Tịch, cũng đã hóa thành bột phấn, bị gió thổi tán ở trong không khí. Nhưng liền ở mũi tên phá hủy phòng ngự vòng tay trong nháy mắt kia, Trần Minh Viễn một tay chiều Hạ Tịch ném ra lựu đạn, một tay cầm Gatling nhanh chóng bắn phá. Lúc này đây Trần Minh Viễn nắm bắt thời cơ tương đương tinh chuẩn, cơ hồ là ở phòng ngự vòng tay bị phá hư giây tiếp theo, viên đạn cùng lựu đạn liền đi theo chiều Hạ Tịch công kích qua đi. 15 càng đạt thành, ta đầu óc đều mộc, hy vọng không có gì lỗi chính tả. Cảm tạ tường vi diên vĩ 2 vé tháng, Dạng Dỡ Quang Huy 3 vé tháng, Huyền So Tâm tương đương 3, Ngủ Ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.